Tướng quân, chàng chạy đi đâu? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 biểu cảm của ta lúc này có thể gọi là nịnh nọt. A, tướng quân, cuối cùng chàng cũng xong việc rồi sao? Giang Duật Phong mặt lạnh ngồi xuống trước mặt ta, lông mày nhíu chặt. Sao nàng lại ở đây? Ta giơ hai tay bị trói chặt lên, khổ sở nói. Tướng quân, trước khi nói chuyện, chàng có thể cởi trói cho ta trước được không? Giang Duật Phong im lặng một lúc, rút kiếm bên hông ra vung lên, dây thừng trói tay chân ta đứt phứt. Ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, lập tức muốn đứng dậy, ai ngờ tay chân bị tê dại quá mức, vừa mới động đậy, cả người đã ngã xuống. Ta giật mình, trong đầu đã hiện lên cảnh tượng bản thân ngã sấp xuống đất, hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà, kết quả không như mong muốn, ta ngã vào một vòng tay rắn chắc ấm áp. Ta mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của Giang Duật Phong hiện ra ngay trước mắt. Ta sững sờ, hai má bỗng chốc nóng ran, lúc này mới nhận ra tay ta vẫn đang bám chặt lấy N, G, Ự, C hắn, kéo cổ áo hắn mở ra, lộ ra xương vai và lồng N, G, Ự, C cơ bắp của hắn. Ta vội vàng rút tay lại. Cái đó, ta không cố ý đâu. Mặt ta đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại không kiềm chế được liếc nhìn lồng N, G, Ự, C của hắn thêm một lần nữa. Trái tim thiếu nữ của ta gần như muốn nhảy ra ngoài. Không được, không được, không được nhìn trộm. Ta cố gắng quay mặt đi, chật vật thoát khỏi vòng tay của Giang Duật Phong, cúi gằm mặt đứng sang một bên. Dái tai Giang Duật Phong hơi đỏ, hắn cố giữ bình tĩnh ho khan một tiếng, giơ tay kéo cổ áo lại, ánh mắt nhìn qua người ta, không dám nhìn thẳng vào ta. Không khí trở nên kỳ lạ, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Giang Duật Phong cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này. Nàng vẫn chưa trả lời ta, tại sao lại lén lút xông vào doanh trại. Được rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Giang Duật Phong, nghiêm túc nói. Tướng quân, thật ra ta đến đây là để hiến kế. Hiến kế, Giang Duật Phong nhíu mày. Ta gật đầu, sợ hắn không tin, liền giải thích. Lúc trước ta từng nhìn thấy nửa cuốn binh thư trong thư phòng của phụ thân. Trong đó có ghi chép một loại trận pháp, chuyên dùng để khắc chế binh lính Liêu, ta có thể vẽ lại cho chàng. Tướng quân, chàng có thể cho ta mượn giấy bút được không? Giang Duật Phong bán tín bán nghi, nhưng vẫn dẫn ta đến bàn làm việc. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy bút, ta mài mực, cẩn thận nhớ lại trận đồ trong đầu, sau đó mới cầm bút lên vẽ lại. Giang Duật Phong chăm chú nhìn trận đồ, một lúc sau, hắn gật gật đầu. Quả thực là một trận pháp hay. Người nghĩ ra trận pháp này, chắc hẳn rất hiểu rõ cách tác chiến của người Liêu. Ta phụ họa, đúng vậy, lúc trước khi ta nhìn thấy cuốn sách kia, cũng có cảm giác như vậy. Hơn nữa trong đó không chỉ có một loại trận pháp này, còn có rất nhiều cách khắc chế binh lính khác. Tiếc là cuốn sách kia đã mất hơn nửa, lại không có trang bìa, không biết là do ai viết. Ta lại lấy thêm một tờ giấy, tiếp tục cầm bút lên. Tướng quân, trong cuốn sách kia còn ghi chép những trận pháp mà người Liêu thường dùng trong lúc tác chiến và cách phá giải, để ta vẽ hết ra cho chàng. Nhận được lời khen ngợi của Giang Duật Phong, khóe miệng ta không kiềm chế được nhếch lên, tràn đầy vẻ vui mừng và tự hào, ngay cả động tác vẽ trận đồ trên tay cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Giang Duật Phong nhìn trận đồ rất lâu, sau khi đặt xuống, hắn nghiêm túc nói với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm khổ nàng rồi. Nếu lần này có thể đánh lui quân Bắc Liêu, ta thay mặt bá tánh và binh lính biên cương cảm ơn nàng. Hắn ta nói làm khổ ta rồi. Hắn ta đã bắt đầu quan tâm đến ta rồi. Hắn ta còn nói muốn cảm ơn ta. Ta vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tướng quân khách sáo rồi, ta cũng là dân của triều đình, góp sức cho đất nước là điều nên làm. Hơn nữa, ta mím môi, hơn nữa, chúng ta là phu thê. Không cần phải khách sáo như vậy. Giang Duật Phong im lặng không nói. Ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy dái tay hắn hơi đỏ, nhận ra ta đang nhìn mình, liền vội vàng quay mặt đi, biểu cảm hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cách chương.